Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 770. Toàn lực tăng lên phát triển. Vạn Lý Trường Thành thăng cấp đến cấp 12 thượng phẩm vô hạn bản nguyên cấp linh bảo. Đối với địa cầu tới nói, coi như đối diện cấp 11 cường giả tiến công, cũng có thể áp chế lại. Không làm cho địa cầu toàn diện tan vỡ, chỉ cần không phải toàn tuyến tan vỡ, bảo vệ Vạn Lý Trường Thành cái này phòng tuyến. Như vậy, địa cầu liền có thể đứng ở thế bất bại, cũng lợi dụng Vạn Lý Trường Thành tạo thành chiến tuyến, để cường giả đi rèn luyện, làm cho địa cầu nhân loại cường giả nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, Vạn Lý Trường Thành bị Đường Mục lợi dụng địa cầu bản nguyên thăng cấp vẻn vẹn là Đường Mục khống chế địa cầu, trở thành địa cầu chi chủ một tiểu chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất vẫn là khống chế địa cầu bản nguyên làm cho Đường Mục bản tôn cũng được lợi ích cực kỳ lớn. Làm cho cảnh giới của hắn thực lực tăng mạnh, cấp 10 cấp 7, đây chính là Đường Mục đẳng cấp. Như vậy thực lực đối lập với vô tận hỗn độn đỉnh cấp cấp 11 cường giả tới nói cũng không tính rất mạnh, nhưng phối hợp địa cầu ưu thế sân nhà, Đường Mục tin tưởng tự vệ là không có vấn đề chút nào. Cường giả hằng cường, đối với thực lực của chính mình cùng cảnh giới tăng lên, Đường Mục rất là thỏa mãn. Nhưng nghĩ tới địa cầu tới gần vô tận hỗn độn lối vào nơi đó, vô số vô tận hỗn độn cường giả tụ tập, trong đó Đường Mục thậm chí cảm ứng được vượt qua hắn rất nhiều cường giả. Nhất thời, Đường Mục trong lòng có cảm giác gấp gáp, thực lực như vậy không yếu, hơn nữa trưởng thành cực nhanh, nhưng đối lập với kẻ địch đến nói, còn chưa đủ. Chỉ có thể tự vệ. Nghĩ tới đây, Đường Mục đối với thực lực tăng lên càng thêm bức thiết. Bây giờ khống chế toàn bộ địa cầu, Đường Mục hiện tại rất muốn việc làm. Một chính là chống lại vô tận hỗn độn tiến công, bảo vệ ta mới địa cầu. Một cái khác chính là không ngừng tăng cao thực lực. Cái cuối cùng chính là để địa cầu vượt qua lên cấp đại kiếp nạn. Cái thứ nhất, tạm thời có thể làm được. Đường Mục bản thân để Vạn Lý Trường Thành cái này chí bảo che ở vô tận hỗn độn cùng địa cầu giao giới địa phương, có Đường Mục bản tôn, thêm vào mấy cái phân thân phụ trợ, trên căn bản bảo vệ là không có vấn đề chút nào. Cho tới thực lực tăng lên, đến Đường Mục loại này trình độ, muốn tăng lên đã không phải đơn giản như vậy. Phần lớn thiên tài địa bảo đối với Đường Mục đã không mãnh liệt đến mức nào dùng. Chỉ có chủ thần thiên võng ngưng tụ thế giới tệ đối với tu luyện có loại tác dụng phụ trợ ở ngoài. Những thời điểm khác, Đường Mục chỉ có thể khổ tu. Vào lúc này, Đường Mục biết tu chân không năm tháng hàm nghĩa. Đối với Đường Mục tới nói, hắn phát hiện tại hắn muốn tăng lên một đẳng cấp thực lực, thời gian là lấy vạn năm làm đơn vị mới có thể làm được. Này vẫn là hắn trở thành địa cầu chi chủ, có thể mượn địa cầu bản nguyên ngộ đạo kết quả. Những người khác muốn tăng lên càng thêm khó. Cái này cũng là trên địa cầu, trong nhân loại cấp 9 cường giả bắt đầu bạo phát, không ngừng tăng cường. Nhưng phần lớn đều là cấp 9, cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 4 cường giả đều cực kỳ hy hữu. Một trong những nguyên nhân, Đường Mục bản thân mở quải cùng thiên tư đều cần tiêu tốn thời gian dài như vậy, những người khác tiêu tốn thời gian chỉ có thể càng lâu. Cũng còn tốt, cấp 9 cường giả trên căn bản chỉ cần không bị người giết chết hoặc là gặp phải tai nạn khó có thể tưởng tượng tử vong, trên căn bản là bất tử bất diệt, không có tuổi thọ chi ưu. Dù cho Đường Mục mở rộng hồng hoang lĩnh tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng nhân loại cường giả, vẫn như cũ không thể bồi dưỡng được cấp 10 cường giả. Cấp 9 cường giả là hồng hoang lĩnh các loại tài nguyên. Thậm chí nhân loại khống chế các loại tài nguyên có thể bồi dưỡng được đến cực hạn. Hy vọng kiên trì đến địa cầu lại một lần nữa tiến hóa. Vượt qua lần thứ 5 đại kiếp nạn, làm cho địa cầu có thể sinh ra đối với cấp 9 cường giả cũng hữu dụng bảo vật đường mục 1. Bên khiến khai phá âm giới lãnh địa truyền tống trận, để địa cầu nhân loại tiến vào âm giới rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Một bên vì là đệ ngũ kiếp cùng đối phó vô tận hỗn độn cường giả làm chuẩn bị. Thực lực tạm thời trong thời gian ngắn không thể tăng lên. Đường mục hiện tại cần phải làm là tăng lên phân thân thực lực, tăng lên bảo vật đẳng cấp, tăng lên địa cầu nhân loại thực lực tổng hợp. Ở trong quá trình này, đường mục ở nhân loại thiên võng trên cử hành các loại hoạt động. Những này hoạt động có luyện đan thi đấu, luyện khí thi đấu, thiên tài tái, trận pháp thi đấu, đấu kiếm thi đấu, chiến thần tái, các loại nhiều loại tái sự, chính là vì bồi dưỡng cùng đào móc trong nhân loại thiên tài. Đây là một đại thế, một toàn dân trở nên mạnh mẽ đại thế. Theo đường mục tiêu hao các loại tài nguyên bồi dưỡng, nhân loại thực lực hầu như mỗi ngày đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong đó hồng hoang lĩnh là hạt nhân, trong đó cường giả được đường mục trọng điểm bồi dưỡng. Hồng hoang lĩnh cao tầng trên căn bản đều có thể đạt đến cấp 9 cấp 4 trở lên trình độ. Ở trong nhân loại là ít có, mà hồng hoang lĩnh thành lập quân đoàn bên trong, trải qua không ngừng gây dựng lại, cuối cùng chỉ còn dư lại quân dự bị quân đoàn, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Huyền Vũ ngũ đại quân đoàn tồn tại. Mỗi một cái quân đoàn nhân số chỉ có 10 vạn, nhưng này ngũ đại quân đoàn đều là do cấp 9 cường giả tạo thành. Muốn không phải là loài người bên trong cấp 9 cường giả không đủ, đường mục đều chuẩn bị thành lập chí ít mỗi một cái quân đoàn đạt đến 1 ức. Mỗi một người chiến sĩ thấp nhất đều đạt đến cấp 9 trình độ quân đoàn. Nhưng đường mục tin tưởng, theo địa cầu nhân loại không ngừng phát triển, thành lập như vậy quân đoàn, đến cuối cùng nhất định là không có vấn đề chút nào. Kỳ Lân quân đoàn trấn áp địa cầu bản giới, Bạch Hổ quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn đóng giữ Vạn Lý Trường Thành, Chu Tước quân đoàn đóng giữ âm giới, Thanh Long quân đoàn đóng giữ thiên giới. Đây chính là đường mục đối với ngũ đại quân đoàn sắp xếp. Này ngũ đại quân đoàn sau đó chính là hồng hoang lĩnh chủ lực, cũng là hồng hoang lĩnh trấn áp tất cả không phục bảo kiếm Mani. Đương nhiên, Vạn Lý Trường Thành lớn lên, cần đóng giữ nhân số không chỉ 10 vạn liền có thể làm được. Nhân loại những thế lực khác cũng phái ra rất nhiều cường giả đóng giữ Vạn Lý Trường Thành. Bởi vì hồng hoang lĩnh mở ra thức thống trị, làm cho địa cầu nhân loại bách hoa tề phóng trăm nhà đua tiếng. Vô số thế lực sinh ra, chỉ cần những thế lực này không phản nhân loại, không làm phản, hồng hoang lĩnh trên căn bản không quản phát triển của bọn họ. Thêm vào địa cầu bản thân ở tiến hóa trở nên mạnh mẽ, sinh ra vô số tài nguyên cùng địa vực, khiến nhân loại ta các thế lực lớn căn bản cũng không cần vì là tài nguyên cùng bảo vật tranh cướp mà đại chiến. Vì lẽ đó nói tóm lại, địa cầu vẫn là rất ôn hòa, thật giống khôi phục lại mặt thế trước cách cục. Vô số thế lực sinh ra, tự nhiên cũng sinh ra vô số cường giả. Không thể hết thảy cường giả đều sinh ra ở hồng hoang lĩnh, nhưng hồng hoang lĩnh dù sao cũng là nhân loại công nhận thống lĩnh. Đường mục là nhân loại công nhận nhân hoàng. Ở thêm vào đường mục trở thành địa cầu chi chủ, làm cho hồng hoang lĩnh mệnh lệnh, dù cho như nhân loại thời nay mạnh nhất mấy thế lực lớn cũng không dám đối kháng. hoặc là âm phụng dương vi, hoặc là cải lệnh các loại. Trong nháy mắt, địa cầu thời gian 10 năm trôi qua, Đường Mục không chừa thủ đoạn nào, lợi dụng các loại tài nguyên, đồng thời không ngừng tiêu hao sức mạnh, lấy chư thiên triệu hoán bảo điển không ngừng triệu hoán ai tầm, mới làm cho thực lực của hắn ở 10 năm tăng lên tới cấp 10, cấp 9 trình độ. 10 năm tăng lên 2 cấp, xem ra rất nhanh dáng vẻ, nhưng chỉ có Đường Mục rõ ràng trong đó gian nan. Coi như có chư thiên triệu hoán bảo điển không ngừng triệu hoán các loại bảo vật, thậm chí không thiếu cấp 11 bảo vật, vẫn như cũ chỉ có thể để thực lực đó tăng lên 2 cấp. Có thể thấy được tăng lên khó khăn. Hết chương.